Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1048, Lưỡng Đại Chân Thân. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc hỏi, của ta tóc đen nguyên thần làm sao bây giờ? Tùy ý được rồi. Hồng Mao Quỷ phất phất tay. Không rõ, không thèm để ý bĩu môi nói. Dù sao sau này, này là long tộc thân thể, sẽ là của ngươi chân thân. Ngươi đạo này tóc đen nguyên thần. Cùng lắm thì liền luyện chế cái thân thể. Đem hắn trở thành một cỗ phân thân tu luyện. Không được, lão tăng lắc đầu. Đột nhiên nói ra, long tộc bên kia, có thể cho rằng phân thân đến tu luyện. Đạo này tóc đen nguyên thần, mới là Tử Mặc chân thân. Thối lắm, Hồng Mao Quỷ nóng này. Nói, cái kia khối nhục thân cùng tiểu tử này huyết mạch tương liên. Đương nhiên là long tộc chân thân. Bên này chỉ còn cái tóc đen nguyên thần, liền thân thể đều không có, tính là cái đếch ấy chân thân. Lão tăng lắc đầu, quả quyết nói, có thể hắn dù sao cũng là nhân tộc, vì vậy tóc đen nguyên thần cải tạo thân thể mới là chân thân. Về phần long tộc bên kia, chỉ có thể coi là phân thân. Hai người tại việc này bên trên tranh chấp, lão tăng lại cũng không chịu nhượng bộ. Hai người đều rõ ràng Tô Tử Mặc tiềm lực, nếu để cho hắn lớn lên, tương lai chắc chắn trở thành một cực kỳ khủng bố, có thể cải biến thiên hoang bố cục tồn tại. Hồng Mao Quỷ muốn cho tóc đỏ âm thần bên này với tư cách chân thân, tự nhiên là vì long tộc tốt, mà lão tăng ước nguyện ban đầu cũng là muốn lại để cho nhân tộc tại tương lai có một cái hy vọng. Sư phụ, Hồng Mao Quỳ, các ngươi đừng cãi rồi. Tô Tử Mặc ánh mắt kiên định, giống như hồ đã có quyết định, chậm rãi nói ra, vô luận là tóc đỏ âm thần, còn là tóc đen nguyên thần thân thể, cũng không phải phân thân. Bọn họ đều là ta Tô Tử Mặc chân thân. Hai người khẽ giật mình, chợt hiểu được, nếu là bình thường tu sĩ luyện chế phân thân, tối đa chính là tại phân thân trong rót vào một đạo thần thức, một đạo tàn niệm mà thôi. Mà Tô Tử Mặc tình huống lại cực kỳ đặc thù. Hắn là chân chân chính chính tu luyện ra hai cái nguyên thần. Mặc dù tất cả tự học luyện, cũng lẫn nhau không ảnh hưởng lưỡng đại nguyên thần. Cái này là lưỡng đại nguyên thần, đều là hắn, như thế nào lại có phân thân mà nói. Nếu như nhất định tách ra tu hành, vậy hắn tương lai liền tu luyện hai cỗ chân thân. Lão tăng cùng Hồng Mao Quỷ không cãi vả nữa. Đối với kết quả này, hai người đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Tô Tử Mặc đồng ý tóc đỏ âm thần mang theo thân thể tiến về trước Long Hài Chi Cốc. Còn có một trọng yếu nguyên nhân. Hồng Mao Quỷ, ta có một điều kiện. Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra. Hồng Mao Quỷ lông mày nhíu lại, mắt lé nhìn qua Tô Tử Mặc, nói, lớn như vậy tiện nghi rơi ngươi trên người, ngươi còn muốn đề cập điều kiện gì? Ta còn phải mang một người. Tô Tử Mặc nói, không được. Hồng Mao Quỷ không chút nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt, nói, ngươi tưởng Long Hải Chi Cốc là địa phương nào? Người nào đều có thể đi hay sao? Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, nói đúng ra, hắn chưa tính là nhân tộc, hắn là một đầu hung giao, hấp thu một số long khí, tương lai tuyệt đối có thể biến ảo thành chân long. Tô Tử Mặc ý định tiến về trước Long Hải Chi Cốc cái khác trọng yếu nguyên nhân, cũng là bởi vì cô Vân vì cứu hắn, rơi vào như vậy kết cục, sinh tử chưa biết. Hắn nhất định phải cho cô Vân một phen cơ duyên, mới không phụ cô Vân liều mình đi theo. Không được, hung giao liền càng không được rồi. Hồng Mao Quỷ bĩu môi nói. Liền nói như vậy, loại người như người uống lão tử 20 năm long huyết người. Huyết mạch cũng không tinh khiết. Lão tử có thể đem ngươi đưa vào đi, đã coi là không tệ. Một đầu hung giao hấp thu điểm long khí tu luyện, tính là cái đếch ấy a. Nói cách khác, coi như là hắn có thể đi, cũng sẽ bị Long Hải Chi Cốc chân long khi dễ đến chết. Tô Tử Mặc không hề nhượng bộ chút nào, Nói, có người khi dễ hắn, tự nhiên có ta, nhưng ta nhất định phải dẫn hắn qua. Nếu là có thể lại để cho cô Vân tại Long Hải Chi Cốc hoàn cảnh như vậy dưới tu luyện. Hắn biến ảo thành chân long tỷ lệ, đem sâu sắc tăng lên. Người tiểu tử này đã biết rõ được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà đấy, lão tử vì cứu ngươi, còn phải nhét vào đi một cái tiểu dao xà. Lão tử là cái đồ gì chứ? Hồng Mao quỷ hùng hùng hổ hổ đấy. Khóe mắt lườm Tô Tử Mặc liếc, thấy hắn không hề nhượng bộ chút nào, mới lầm bầm một tiếng. Được, dẫn hắn liền dẫn hắn. Bất quá, Hồng Mao quỷ lời nói xoay chuyển. Nói, lão tử từ tục tiểu nói trước. Long tộc có thể không có một cái nào người lương thiện. Hắn nếu là ở bên trong bị khi phụ sỉ nhục chết, cũng đừng trách ta. Cảm ơn, Tô Tử Mặc ôm quyền. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc lại nói. Hồng Mao quỷ, ta còn có một điều kiện. Cái gì? Hồng Mao quỷ khí được nhảy dựng lên. Trên thân xiềng xích rầm rầm vang lên. Dựng râu trừng mắt, nói. Xú tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a, cho lão tử ép. Liền ngươi đều mặc kệ. Tô Tử Mặc tự lo nói. Ta dẫn hắn đi vào. Đến làm cho hắn cùng ta cùng một chỗ. Đi cái kia cái gì thái cổ thần tuyền dưỡng thương. Không được. Hồng Mao quỷ quả quyết cự tuyệt. Trừng tròng mắt, tức giận nhìn xem Tô Tử Mặc. Tốn hơi thừa lời nói. Ngươi cho rằng cái kia thần tuyền là ai đều có thể ngâm sao? Để cho ngươi đi vào ngâm. Lão tử cũng phải nói toạc môi. Ngươi còn muốn mang cái tiểu dao xà đi vào. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút. Nói, chỉ cần ngươi có thể đem hắn cứu sống. Không cho hắn ngâm thái cổ thần tuyền cũng được. Giao cho ta, một đầu tiểu phá dao mà thôi. Lão tử một tích huyết liền làm cho sống hắn. Hồng Mao quỷ tràn đầy tự tin nói. Nghe nói lời ấy, Tô Tử Mặc mới cẩn thận từng ly từng tí đem cô Vân từ trong túi chữ vật dịch đi ra. Bày ở Hồng Mao quỷ diện trước. Hồng Mao quỷ nhìn thoáng qua, mặt mo tối sầm lại, thiếu chút nữa mắng chửi người. Gia hỏa này bị thương cùng Tô Tử Mặc không kém bao nhiêu, lồng ngực bị đánh mặc, trái tim nghiền nát, nguyên thần đều nhanh mất mạng rồi. Chẳng qua là treo một hơi, tùy thời đều có thể tiêu tán. Hắn cái này là một tích huyết xuống dưới. Cái này là đầu hung dao chỉ sợ trực tiếp tựu chết rồi. Chi, chi cạc cạc, Hồng Mao quỷ cọ sát lấy hàm răng. Một lời không nói, Tô Tử Mặc nhún nhún vai. Nói, ngươi xem, ngươi vẫn chưa được, cái kia ta còn phải mang theo hắn. Đi ngâm cái kia cái gì thái cổ suối nước nóng. Là thần tuyền, Hồng Mao quỷ liếc mắt, mắng. Ôn cái đầu ngươi a, đây không phải là đi. Hồng Mao quỷ trầm ngâm hồi lâu, còn là lắc đầu cự tuyệt. Ta đây cũng không đi. Tô Tử Mặc dứt khoát bất cứ giá nào rồi. Lão Tăng ở một bên nhìn xem cười mà không nói. Hồng Mao quỷ tức giận tới mức giơ chân, lại cầm Tô Tử Mặc không có cách. Nửa ngày về sau, Hồng Mao thiên tài gọi bằng cụ nói. Ta đáp ứng ngươi điều kiện này cũng được. Nhưng ngươi không thể nhấc lên mặt khác điều kiện. Hắn là thực sợ hãi. Vạn nhất Tô Tử Mặc khởi sướng thần kinh, mang một oa tử cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa, xài lang hổ báo qua, Long Hải Chi Cốc chỉ sợ triệt để loạn rồi. Tốt, Tô Tử Mặc đáp ứng. Hồng Mao quỷ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói, được, ta cũng đáp ứng ngươi hai điều kiện. Hít sâu một hơi. Hồng Mao quỷ vạch phá đầu ngón tay, một giọt màu đỏ tươi máu tươi rơi xuống, tản ra khí tức kinh khủng, sinh mệnh lực khổng lồ. Hồng Mao quỷ liên tục biến ảo pháp quyết, trong miệng phát ra từng đợt cổ quái thanh âm. Cái này là giọt máu tươi lơ lửng ở giữa không trung, ngừng mà không tản ra. Một chút về sau, cái này là giọt máu tươi dần dần biến ảo, vậy mà diễn biến thành một cái màu đỏ thắm thần long. Tài giỏi xuất chúng, trông rất sống động. Đi đi, hồng mao quỷ khẽ lẩm bẩm một tiếng. Này mảnh tiểu nhân thần long hơi hơi giống dài. Hóa thành một đạo màu đỏ thắm hào quang. Phá không mà đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.